Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396. Bắc Vực, Tuyết Tông, Ninh Giang mở mắt tỉnh lại. Hắn là bị đâm xương giá lạnh đông lạnh tỉnh. Vừa mở ra mắt, chỉ thấy tuyết lớn phong thiên, tuyết trắng mênh mông, hàn khí thấu xương giống như là tham lam nhiệt độ của người hắn. Không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Võ giả cường thân kiện thể, bình thường đều nóng lạnh bất xâm, huống chi Ninh Giang đã thành một đời thánh hoàng, giá lạnh với hắn mà nói, cũng không giá trị nhắc lên mới đúng, mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm thụ băng lãnh chi ý, thể nội huyết dịch đều giống như muốn bị đông cứng, nhịp tim đều chậm lại, đây là bởi vì hắn hiện tại, cơ hồ cùng võ giả bình thường không hề khác gì nhau. Toàn thân hắn tu vi đều dùng để trấn áp thể nội tu la chi lực, bộ phận này tu la chi lực, một mực tại cùng hắn đối kháng, làm hắn tu vi phân không ra một tơ một hào, nếu không phải hắn đột phá thánh hoàng, liền dựa vào trước đó thiên vũ cảnh cảnh giới, sớm đã bị bộ phận này tu la chi lực thôn phệ, hóa thành chân chính tu la, nơi này là, Ninh Giang nhìn chung quanh băng thiên tuyết địa thế giới. Hắn nhớ kỹ lâu luyến tiên đem hắn cứu ra, tại thời khắc cuối cùng, hắn xông vào thông thiên hà bên trong, sau đó thông thiên hà sụp đổ, hắn bị sụp đổ sinh ra lực lượng khổng lồ xung kích. Hôn mê đi, tỉnh lại liền phát hiện, thân ở dạng này một mảnh băng thiên tuyết địa lạ lẫm địa phương. Có thể xác định chính là, hắn hẳn là tại đại thiên thế giới, chỉ bất quá nơi này. Hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, bây giờ chưa tới mùa đông, nơi này lại tuyết lớn phong thiên, nếu như không có sai, nơi này hẳn là tại Bắc Vực đi, đại thiên thế giới có Đông Vực, Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực cùng Trung Ương Thiên Vực, Ninh Giang kỳ thật cũng chỉ đi qua Đông Vực cùng Thiên Vực. Cái khác mấy nơi, cũng không từng tiến vào, mặc dù không có tự mình đi qua, nhưng đối với các địa phương đặc điểm. Ninh Giang đều có chỗ hiểu rõ, mấy đại vực bên trong chỉ có Bắc Vực, quanh năm suốt tháng đều là dạng này tuyết lớn phong thiên. Nơi này là một cái bị băng tuyết bao trùm thế giới. Mà lại nơi đây hàn khí, cũng không thể coi thường, một chút băng lãnh địa phương, liền xem như thiên vũ cảnh vương giả đều khó mà tiếp nhận. Nghe nói nơi lạnh nhất, ngay cả chí tôn đều gánh không được, vạn hạnh chính là... Ninh Giang vị trí, không phải như thế nơi cực hàn, nếu không hắn đã là một con đường chết, nhưng không may, hiện tại giữa thiên địa hàn khí ngay tại vô khổng bất nhập xâm nhập trong cơ thể của hắn. Toàn thân hắn trên dưới đều rét lạnh thấu xương, thân thể đều bị đông cứng giống như là khối băng, chẳng lẽ ta muốn bị chết cóng ở đây? Ninh Giang cười khổ một tiếng, lâu luyến tiên dùng hết thảy. Mới đem hắn từ Tu La Hải cứu ra, nếu là hắn ở đây bị đông cứng chết, cái kia cũng quá oan uổng, để lâu luyến tiên biết, chỉ sợ muốn đem đối phương tức chết. Hô, Ninh Giang thở ra một hơi, khẩu khí này nháy mắt hóa thành lấm ta lấm tấm như cắt mịn hàn băng. Gió lạnh quét qua, tan theo gió, hắn nâng lên tinh thần, cố nén cỗ này băng hàn, cất bước mà đi, tuyết động rất dày. Dẫm mạnh chính là một cái dấu chân thật sâu, hắn toàn bộ chân đều lâm vào trong đống tuyết, kể từ đó, càng là nghiêm trọng liên lụy hắn tốc độ tiến lên, không nhanh chóng hóa giải thể nội tu la chi lực, cho dù có thể còn sống đi ra mảnh này đất tuyết. Về sau cũng sẽ có rất nhiều vấn đề, Ninh Giang thầm nghĩ. Thế giới của võ giả, trọng yếu nhất chính là thực lực, hiện tại hắn tu vi. Toàn bộ đều đang áp chế tu la chi lực, liền ngay cả vạn tinh phi tiên thể lực lượng, cũng là như thế, ngay cả nửa điểm cũng không thể quất mở. Mặc dù hắn thôn thiên ma công, danh xưng có thể thôn phệ vạn vật, nhưng cái này tu la chi lực thực sự quá mức khổng lồ. Lấy hắn tu vi hiện tại, khó mà thôn phệ, tại vận dụng không được tu vi cùng nhục thân chi lực tình huống dưới. Nghĩ tại thế giới của võ giả sống sót. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nói không chừng một cái chủ quan, liền chết tại đây, cái này tự nhiên không phải Ninh Giang muốn gặp được kết cục. Lập tức, hắn một bên hành tẩu tại đất tuyết bên trong, một bên cũng tại thận trọng quan sát bốn phương tám hướng. Dù sao hắn mới đến, không biết nơi này có cái gì nguy hiểm, nếu là có yêu thú, vì tiện đến một đầu yêu thú, hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Đã tới Bắc Phược, xem ra phải nghĩ biện pháp đi cái kia đạo quán đi một chuyến. Ninh Giang nói tới đạo quán, chính là Hàn lão đạo cùng A Yếm chỗ cái kia đạo quán. Năm đó ở Dược Thần Sơn thời điểm, mượn nhờ đọa tiên chi huyết bên trong hắc ám chi vật, để A Yếm thể nội thanh đồng hồ bình tĩnh xuống dưới. Nhưng đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, không thể lâu dài. Tính toán thời gian, A Yếm thể nội cái kia thanh đồng hồ, chỉ sợ lại nhanh muốn phát tác. Hiện tại đã đến Bắc Phược, Ninh Giang đương nhiên phải đi một chuyến. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, muốn đến cái kia đạo quán, không khác người si nói mộng. Việc cấp bách, vẫn là đi ra mảnh này đất tuyết. Hai canh giờ, Ninh Giang thân thể càng phát ra rét lạnh, đi một bước đều phí sức chi cực. Trên người hắn đều chăn lót lên một tầng thật dày tuyết trắng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là một đường đến, đều phi thường bình tĩnh, không có nguy hiểm gì. Ngay tại Ninh Giang đông run lẩy bẩy thời điểm, một ngọn sơn môn xuất hiện tại trước mắt hắn. Sơn môn cổng, đứng thẳng một tấm bia đá, viết tông. Ninh Giang ánh mắt quét qua, không nghĩ tới tại loại người này một ít dấu tích đến địa phương, thế mà lại có một cái tông môn. Nhìn sơn môn này cũ nát bộ dáng, hẳn không phải là cái gì đại tông môn. Bất quá đối Ninh Giang đến nói, lại nhỏ tông môn, chung quy là cái tránh rét địa phương, lại để cho hắn ở chỗ này đất tuyết bên trong, không ra một nén hương, hắn liền muốn một mệnh ô hô. Lập tức, hắn chống đỡ thân thể, chật vật hướng về trước mặt bậc đá xanh bậc thang đi đến. Cầu thang cũng bị tuyết lớn bao trùm, ngay cả cái thủ vệ đệ tử đều không có. Cái này tuyết tông, sẽ không đã không ai đi. Ninh Giang khẽ nói, không ai cũng tốt, dù sao hắn là tìm tránh rét chi địa. Không ai ngược lại thanh tịnh, càng đi lên đi, gió núi băng hàn, cũng càng phát rét lạnh. Trong cơ thể hắn huyết dịch, cơ hồ đông cứng, hành động dần dần chậm chạp. Đáng chết, còn có một phần ba con đường. Chẳng lẽ ta muốn chết cóng tại trên đường này? Ninh Giang nghĩ cười khổ đều cười không nổi. Mặt của hắn cơ hồ đông cứng, song chân tựa như hai khối hàn băng, đã mất đi chi giác, chỉ gặp hắn thân thể cứng lại ở đó, động một cái cũng không thể động. Tại lạnh lẽo hàn phong quét hạ, thân thể của hắn, thế mà dần dần bị một tầng hàn băng bao trùm lên tới. Ninh Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể giải phóng tu la chi lực, nhưng bởi như vậy, hắn chắc chắn hóa thành tu la, đến lúc đó lại nghĩ biến trở về đến, nhưng không có dễ dàng như vậy. Càng quan trọng hơn là, hắn không thể xác định, tu la chi lực một khi được giải phóng, hắn có thể giữ được hay không thần trí bên trên thanh tỉnh. Liền sợ thần trí bị thôn phệ, hắn cũng không tiếp tục là chính hắn. À, sư phụ, người nhìn, lúc này, tuyết tông chỗ đỉnh núi, mơ hồ có thanh âm truyền xuống. Quái sự, nơi này đã nhiều năm như vậy không người hỏi thăm, hôm nay thế mà còn có người tới đây, là đến leo núi cầu học. Không tốt, hắn sắp bị đông cứng chết rồi. Sư phụ ngươi không cứu hắn sao? Hắn đã có thể tới đây, ít nhất nói rõ hắn có thành ý. Tâm thành thì linh, có lẽ người này sẽ là mầm mống tốt mà thôi, gặp lại chính là duyên, đã thấy được, cũng không thể thấy chết không cứu. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi rơi vào Ninh Giang trước. Người, hết chương.